Chương 1774, chỉ thường thôi. Sáu cái nguyên thần tại không trung chém giết, giống như sáu vòng liệt dương treo trên cao. Nguyên thần lực lượng không ngừng bộc phát ra, dưới bầu trời dãy núi đã sớm bị bộc phát nguyên thần lực lượng nghiền nát, phía dưới xuất hiện to lớn hố. Nơi xa quan chiến giới lao bọn họ đều là chống lên từng vòng phòng ngự lô NG ai nhờ xa NG, nhìn xem hai cái thuần dương tu sĩ quyết đấu. Loại này có thể quan sát thuần dương cảnh tu sĩ quyết đấu cơ hội cũng không thấy nhiều, nói không chừng đối bọn hắn có chỗ giúp ích. Cùng Lâm Hạo Càn khác biệt chính là, Chu Phàm ba cái nguyên thần sử dụng chính là trường đao. Đao kiếm đều là từ nguyên thần lực lượng huyễn hóa mà thành, đến cấp độ này, sử dụng cái gì binh khí đều ảnh hưởng không lớn, mấu chốt là nguyên thần lực lượng, võ kỹ, thuật pháp, đạo thức ở giữa so đấu. Nhưng trước mắt hai người giao chiến kịch liệt, giới lao bọn họ khó mà phân biệt hai chiếm cứ ưu thế. Tần lão, ngươi nhìn bọn họ có giới lao nhịn không được hỏi thăm về tần lão. Chỉ là tần lão nheo lại mắt, không có trả lời, thang lão cũng giống như thế. Cùng Chu Phàm chém giết Lâm Hạo Càn trong lòng lại là giật mình không thôi, cái này Chu Phàm nguyên thần lực lượng bàng bạc không giới hắn, sợ rằng đã tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Khó trách dám đến khiêu chiến hắn Lâm Hạo Càn hơi suy nghĩ, ba cái nguyên thần đều là trường kiếm vung lên. Một vòng lại một vòng to lớn kiếm mang tàn phá bừa bãi ra. Chu Phàm ba cái nguyên thần bổ ra đếm không hết màu xám đao mang, đem to lớn kiếm mang đều nghiền nát. Nhưng Lâm Hạo Càn ba cái nguyên thần lại là trở lại xanh tháp nhục thân bên trong. Hắn bản mệnh pháp bảo rất bất phàm, tại hai bên nguyên thần lực lượng xung kích xuống, lại là không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Hắn mỗi lần cùng người quyết chiến, đều sẽ trước tiên đem chính mình bản mệnh pháp bảo thả ra, trước bảo vệ nhục thân. Dạng này nếu là có cái gì nguy hiểm, hắn ba cái nguyên thần liền có thể nháy mắt độc ở giữa trở lại nhục thân bên trong, có thể nói là tiên thiên liền ở vào thế bất bại, này bản mệnh pháp bảo tác dụng có thể cùng đạo phủ tu sĩ đạo phủ so sánh một hai. Chu Phàm ba cái nguyên thần trong tay đao bổ xuống, nhìn như một đao, lại là tại trong nháy mắt bổ ra mấy vạn đao, vô số màu xám đao mang bổ vào xanh tháp bên trong, suy suy suy tiếng không ngừng vang lên. Xanh tháp phát ra thanh sắc quang mang, nhiều như thế đạo thức quy nhất đao mang thế mà không làm gì được tòa này xanh tháp. Ngươi phá không được ta bản mệnh pháp bảo, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lâm Hạo Càn thanh âm như lôi đỉnh từ bên trong tháp khuyết tán ra đến. Ngươi dựa vào cái gì giết chết ta? Chu Phàm cười nhạo nói, liền bằng chôn nở ở cái này xanh tháp bên trong làm rùa đen kêu la vài tiếng sao xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng có ích lợi gì? Lâm Hạo Càn lạnh lùng nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Thuần dương cảnh ở giữa QNZ tồn tại trên lệnh rất lớn. Khổng lồ thanh sắc quang mang theo xanh tháp bên trong mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cái thanh quang cự nhân, mà xanh tháp liền tại cái này thanh quang cự nhân thể nội. Thanh quang cự nhân song trưởng hợp lại quá khẽ, phong thanh sắc quang mang cấp tốc lan tràn, đem Chu Phàm ba cái nguyên thần bao phu ở bên trong. Đây là Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ, hắn nguyên thần kỹ cùng bản mệnh pháp bảo kết hợp với nhau, có thể phong cấm tất cả. Chu Phàm ba cái nguyên thần tại thanh sắc quang mang bên trong hành động chậm chạp. Thanh quang cự nhân hai tay có to lớn màu xanh kiếm ánh sáng ngưng tụ mà thành, hướng về Chu Phàm ba cái nguyên thần chém ngang mà đến. Ba cái nguyên thần bị màu xanh kiếm ánh sáng chém ngang đánh tan. Thật mạnh nguyên thần kỹ, kết thúc rồi à? Có giới lao lên tiếng kinh hô. Nếu là dạng này, vậy cái này Chu Phàm sợ không phải giới lao hội tất cả giới lao bên trong đoàn mệnh nhất giới lão. Xanh tháp bên trong Lâm Hạo Càn phát ra tùy tiện tiếng cười, chỉ thường thôi. Chỉ thường thôi. Chu Phàm cũng là như thế nói. Lâm Hạo Càn tiếng cười im bặt mà dừng. Chu Phàm ba cái nguyên thần theo hư không bên trong dạo bước mà ra, căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Hạo Càn ngơ ngác một chút, thanh quang cự nhân lại là quát khẽ một tiếng, phong thanh sắc quang mang khuyết tán lan tràn, Chu Phàm ba cái nguyên thần động tác lần nữa chậm chạp, bị thanh quang cự kiếm bổ đến nguyên thần nghiền nát. Chỉ là Chu Phàm ba cái nguyên thần lần nữa theo hư không bên trong dạo bước mà ra. Nhiều người giới lao hai mặt nhìn nhau. Đây là huyễn thuật sao? Có người có chút hoài nghi no y nếu như là, vì cái gì Lâm đạo hữu nhìn không ra, vì cái gì chúng ta nhìn không ra huyễn thuật? Đối bọn hắn đến nói, không khó lắm khám phá mới đúng. Thanh quang cự nhân lần này lại không phong cấm, mà là bổ ra kiếm thứ ba, kiếm thứ ba đồng dạng đem Chu Phàm ba cái nguyên thần chém nát. Bất quá chém nát ba cái nguyên thần cái này trực tiếp tại vị trí cũ ngưng tụ mà ra. Chỉ thương thôi. Chu Phàm nói lần nữa. Chỉ là huyễn thuật, ngươi vĩnh viễn tổn thương không được ta. Lâm Hạo Càn gần như giận dữ hét, trong nội tâm hắn có chút bực bội, bởi vì hắn xác thực nhìn không thấu Chu Phàm cái này huyễn thuật, cứ như vậy, hắn nên như thế nào thắng, nhưng may mắn hắn có bản mệnh pháp bảo hộ thể, Chu Phàm lại như thế nào tổn thương được hắn, ngươi pháp bảo này quả thật không tệ. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, cho nên có thể cho ta mượn sử dụng không? Chu Phàm nhẹ nhàng đưa tay, liền có thanh sắc quang mang trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành màu xanh tiểu tháp. Tác mở tầng màu xanh tiểu tháp cùng Lâm Hạo Càn cái kia đồng dạng không thể nghi ngờ. Giả. Lâm Hạo Càn ngơ ngác một chút nói, đây đương nhiên là giả, nhưng cái này Chu Phàm muốn làm cái gì? Chu Phàm trong tay màu xanh tiểu tháp không ngừng biến lớn, Chu Phàm ba cái nguyên thần bay vào xanh tháp bên trong, sau đó tuôn ra thanh sắc quang mang. Lâm Hạo Càn chỗ huyễn hóa ra đến thanh quang cự nhân một kiếm bổ vào cái kia màu xanh tiểu tháp bên trên, nhưng ông một tiếng vang, hắn thanh quang cự kiếm bị bắn ngược ra đến. Cái này lực lượng phòng ngự, điều đó không có khả năng. Lâm Hạo Càn lên tiếng kinh hô. Chu Phàm bên này thanh sắc quang mang rất nhanh liền ngưng tụ thành giống nhau như lúc thanh quang cự nhân, thanh quang cự nhân trong tay còn nhiều một thanh trường kiếm. Tất cả giới lao đều nhìn hồ đồ, không biết Chu Phàm là như thế nào làm đến đó, căn bản không có khả năng. Lâm Hạo Càn gầm thét lên tiếng, thanh quang cự nhân liền cất bước hướng Chu Phàm. Thanh quang cự nhân đa nhờ tơ y có cái gì không có khả năng? Chu Phàm cười khẽ một tiếng. Hai cái thanh quang cự nhân chiến ở cùng nhau, đồng dạng phong cấm năng lực triệt tiêu lẫn nhau, trường kiếm mỗi lần va chạm đều có to lớn nguyên thần lực lượng buộc phát khuyết tán ra. Lâm Hạo Càn dần dần có chút chống đỡ không nổi, loại này nguyên thần kỹ vốn là cực kỳ hao tổn nguyên thần lực lượng, căn bản là không có cách duy trì liên tục quá lâu. Hắn thanh quang cự nhân lung lay sắp đổ, nhưng Chu Phàm thanh quang cự nhân vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, duy trì cùng ban đầu dạng kia tiết ấu, trường kiếm không ngừng bổ ra. Vang một tiếng, Lâm Hạo Càn thanh quang cự nhân nghiền nát, hiện lộ ra tòa kia xanh tháp. Chu Phàm biến thành thanh quang cự nhân từng kiếm một bổ vào xanh tháp bên trên, chói hai phách chạm tiếng truyền ra ở ngoài ngàn dặm, người không biết còn tưởng rằng bên này xuất hiện cái gì đáng sợ quái dị. Xanh tháp xuất hiện vết rách. Chờ một chút, ta đầu hàng. Lâm Hạo Càn sợ hãi thanh âm tại xanh tháp bên trong truyền ra, cái gì đều có thể thương lượng. Không tiếp thu đầu hàng. Chu Phàm thanh âm truyền ra, thanh quang cự nhân trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống. Cách, xanh tháp nghiền nát, bản mệnh pháp bảo bị hủy diệt, Lâm Hạo Càn nguyên thần kịch chấn, trong miệng phun ra một ngu mở máu, trong cơ thể của hắn hai cái nguyên thần hướng phương hướng khác nhau bay ra. Một cái khác nguyên thần mang theo nhục thân đồng dạng hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Phong cấm thanh quang cự nhân động tác càng nhanh, thể nội tản mát ra thanh sắc quang mang, đem Lâm Hạo Càn nhục thân cùng nguyên thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lâm Hạo Càn nhục thân cùng nguyên thần nguyên bản thần tốc thoát đi động tác đều là trở nên chậm chạp. Tần lão, thang lão cứu ta! Lâm Hạo Càn lớn tiếng la lên. Thần canh sắc mặt hai người khẽ biến, khoe miệng nhúc nhích một chút, vẫn là không nói ra cái gì. Chu Phàm trong tay thanh sắc cự kiếm bổ ra ba lần, ba đạo to lớn kiếm mang đem Lâm Hạo Càn nhục thân nguyên thần toàn bộ chém nát.